Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, là một cái động mạch chủ tường kép động mạch nhọt ta chỉ tan vỡ khẩu chung quanh. Nói, cái này bộ phận khu vực, động mạch chủ vách tường đã tương đối mỏng, cho nên có tan vỡ nguy hiểm ni, động mạch chủ tường kép động mạch nhọt là một loại tương đối. Hiếm thấy chí mạng tính bệnh tật, nó phát sinh cùng nhiều loại bệnh tật có quan hệ, nhưng là nó là một loại phi thường đáng sợ chí mạng tính bệnh tật. Nếu chính mình không có phát hiện bệnh trạng, tùy ý này phát triển nói, một khi ở nào đó nguyên nhân dẫn đến dưới tác dụng, tạo thành tan vỡ, liền sẽ gấp gáp phát bệnh mà tử vong, bệnh tật chết đột ngột. Xào sạc nói, này cũng quá xảo đi. Vừa mới chết đột ngột, sau đó liền cháy, ta không có nói tiếp, nhảy ra người chết hai sườn phổi nhìn, nói, không, động mạch chủ tường kép động mạch nhọt tuy rằng có tự phát tan vỡ khả năng tính, nhưng là cũng có rất nhiều là có ngoại giới nguyên nhân. Tỉ như cái này người chết, không chỉ là động mạch nhọt tan vỡ, hơn nữa song sườn phổi đều có rất nhỏ bầm timony các ngươi nói. Này đó phổi bầm tím là nơi nào tới? Bị người khác đánh sao? Trần Thi Vũ nói, chính là da không có tổn thương a. Trần Thi Vũ đã cụ bị không ít pháp y học tri thức cùng phân. Tích phương pháp, ta rất là vừa lòng gật gật đầu. Nói, xác thật, nguyên nhân chính là vì hắn ngực vách tường mặt ngoài không có tổn thương. Cho nên thuyết minh hắn phổi bầm tím không nên nơi phát ra với máy móc bạo lực. Như vậy, lớn nhất khả năng cũng chỉ dư lại phổi chấn động mà hình thành tổn thương, chấn động. Trần Thi Vũ khó hiểu, té ngã sao, ta mỉm cười không nói. Đại Bảo bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nga, nguyên lai là như thế này. Ta đã biết, các ngươi từ từ ha, ta tới khai lô nhìn Simonser ở Đại Bảo dùng khai lô cưa mở ra người chết xoang đầu thời điểm. Ta cũng không có nhàn rỗi. Ta quan sát người chết song sườn màng nhĩ, quả nhiên không ra ta sở liệu, người chết song sườn màng nhĩ đều tồn tại thủng, tuy rằng thủng hình thái là có sinh hoạt phản ứng, nhưng là thủng bên cạnh xuất huyết hiện tượng cũng không rõ ràng. Quả nhiên như thế, Đại Bảo đã mở ra người chết xoang đầu. Não tổ chức mặt ngoài có thể nhìn đến rộng khắp xuất huyết điểm. Đại Bảo chỉ vào này đó xuất huyết điểm nói. Các người ở đánh cái gì bí hiểm? Xào xạc không nín được. Bọn họ ở tìm căn cứ. Hiện tại căn cứ đã tìm được rồi. Cơ bản xác định, người chết tổn thương hẳn là nổ mạnh thương, Hàn Pháp Y nói. Nổ mạnh thương, nơi nào nổ mạnh? Trần Thi Vũ hỏi, từ Pháp Y góc độ xem, người chết toàn thân này đó tổn thương tình huống. Nên là nổ mạnh hình thành, ta dùng kẹp cầm máu chỉ vào người chết mặt bộ. Nói, trước hết làm ta hoài nghi là nổ mạnh thương, là người chết khóe mắt những cái đó màu trắng tế văn. Này đó tế văn hình thành, là bởi vì nổ mạnh nháy mắt sẽ sinh ra cường quang. Nếu người chết mặt hướng tạc tâm, bởi vì cường quang tác dụng, sẽ có phản xạ tính nhắm mắt động tác, khiến cho mắt bộ chung quanh nếp nhăn mương văn nội làn da không có nhiệt tác dụng hoặc là bụi mù. Bám vào. Khung máy móc nhanh chóng tử vong sau, sẽ trước xuất hiện cơ bắp lỏng, như vậy, bị nếp nhăn bảo hộ làn da liền hiển lộ ra tới. Hình thành màu trắng văn tuyến, này đó màu trắng văn tuyến như là ngỗng chảo hình thái. Cho nên này bị pháp y nhóm xưng là ngỗng chảo dạng thay đổi. Là nổ mạnh thương một loại chứng minh, tất cả mọi người đều ở suy tư. Ta tiếp theo nói. Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích không những có thể làm cho người chết màng nhĩ thủng. Hơn nữa bởi vì tử vong nhanh chóng mà tạo thành thủng bộ vị xuất huyết không nhiều lắm ni đồng. Thời, sóng xung kích tác dụng với lồng ngực, khiến cho lồng ngực áp lực chợt lên cao. Đây cũng là dụ phát người chết vốn có động mạch chủ tường kép động mạch nhọt tan vỡ nguyên nhân. Không chỉ có như thế, bởi vì lồng ngực áp lực tăng cao. Thượng khang tĩnh mạch huyết áp sậu thăng, hồi tâm huyết lưu đi ngược chiều, nhưng khiến cho não nội tiểu tĩnh mạch cùng mao tế mạch máu khuếch trương. Tan vỡ, làm cho não tổ chức xuất hiện rộng khắp tính xuất huyết bếp. Cũng là giống nhau nguyên lý, sóng xung kích đối người chết phổi tạo thành chấn động, mà hình thành phổi bầm Timony có nhiều như vậy căn cứ. Chúng ta có thể khẳng định chính là, người chết chết vào nổ mạnh thương, nghe ngươi như vậy vừa nói. Toàn bộ hiện trường hình như là có thể sâu lên tới, xào xạc nói. Người chết đang ở bãi rác nhặt rác rưởi, không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, khả năng cùng hắn trong túi thuốc lá có quan hệ, đại bảo nói. Xào xạc gật gật đầu, tiếp theo nói, nổ mạnh làm cho người chết nhanh chóng ngã xuống đất mà tử vong. Nhưng là ở ngã xuống đất trong quá trình, hắn lâm vào đống rác. Sau đó trùng hợp bị một khối bởi vì nổ mạnh nhấc lên tới chở châm bố che đậy. Nổ mạnh tuy rằng làm cho bãi rác lửa lớn, nhưng là lửa lớn không có đốt tới rác rưởi mặt bằng dưới có chở châm bố che đậy Trương Kiến Quốc. Chính là toàn bộ trong quá trình, đều không có người phản ánh ra nơi đó đã xảy ra nổ mạnh a, Trần Thi Vũ nói. Cái này cũng có thể giải thích, xào xạc mỉm cười nói. Hiện trường hoàn cảnh vốn dĩ liền hẻo lánh thật sự, chung quanh cũng không có nhân gia, nổ mạnh phát sinh thời điểm, cũng không có người chú ý tới thanh âm, ngược lại là bởi vì lửa lớn khói đặc, mới khiến cho chung quanh cư dân, bao gồm Trương Kiến Quốc người nhà chú ý, hơn nữa nổ mạnh không nghiêm trọng Lamani ta nói. Nếu là nghiêm trọng nổ mạnh, người chết quần áo rất có khả năng bị tạc nứt. Thậm chí có chút nổ mạnh án kiện chung, người chết trên người quần áo đều bị sóng xung kích cắt lột quang. Người chết làn da cũng rất có khả năng phát sinh nghiêm trọng xé thoát thương. Mà tên này người chết làn da đều là hoàn hảo, quần áo cũng đều thực bình thường, bất quá là dính chặt khói bụi than mạt. Giải phẫu kiểm nghiệm tuy rằng thấy được tổn thương, nhưng cũng bất quá là rất nhỏ phổi bầm tím. Ngay cả toàn bộ khoang bụng nội tạng đều không có bởi vì nổ mạnh sóng xung kích chấn động mà phát. Sinh tan vỡ, xương sườn cũng không có bẻ gãy. Đến chết nguyên nhân, lại là hắn đã từng tiềm tàng tính chí mạng bệnh tật bị dụ phát. Này hết thảy, đều có thể chứng minh lần này nổ mạnh là một lần rất nhỏ nổ mạnh. Nếu là rất nhỏ nổ mạnh, thanh âm liền sẽ không quá lớn. Như vậy, kết hợp xào xạc phân tích. Lần này nổ mạnh không có bị người phát hiện cũng thuộc bình thường, nói cách khác. Nếu Trương Kiến Quốc không có cái kia cái gì nhọt, hắn không nhất định sẽ chết. Xào xạc hỏi, cái kia không phải nhọt, cái kia là bộ phận động mạch vách tường mỏng, chịu không nổi huyết áp áp bách, dần dần hướng ra phía ngoài xông ra, thoạt nhìn giống cái u giống nhau, ta cười nói. Bất quá, nếu không phải nguyên nhân này, hắn xác thật sẽ không chết. Hắn mặt khác nội tạng tổn thương đều không nghiêm trọng, còn không đủ để đến chết, nói không chừng bị lửa lớn thiêu chết đâu, đại bảo nói. Nói được cũng là ta nói. Bất quá, bãi rác, như thế nào sẽ có chất nổ đâu? Đúng vậy, điểm này rất kỳ quái, Trần Thi Vũ nói. Phòng cháy hỏa điều bộ môn ở vừa rồi cũng đã đối hiện trường tiến hành rồi một lần thô sơ giản. Lược tìm tòi. Cũng không có phát hiện rõ ràng nổ mạnh trang bị linh kiện, hẳn là không phải nổ mạnh trang bị. Làm cho nổ mạnh, ta nói, gần nhất nổ mạnh trang bị sẽ không liền lớn như vậy một chút uy lực. Thứ hai nổ mạnh trang bị không nên ở một cái không dễ cháy hiện trường làm cho lửa lớn, liền cháy. Đều không dễ, kia chỗ nào tới nổ mạnh, quá không thể tưởng tượng, đại bảo nói. Cái này ta cũng tưởng không rõ, ta nói. Ta chỉ biết là, chúng ta phí nửa ngày kính làm thông người nhà công tác đi giải phẫu thi thể. Kết quả hiện tại đến ra như vậy kết luận, nếu chúng ta không có biện pháp tìm ra nổ mạnh ngọn nguồn, liền không có biện pháp hướng người chết người nhà công đạo, hiện tại hết thảy hy vọng đều ở hiện. Trường, xào xạc nói, hy vọng lửa lớn không có hủy diệt manh mối, bất quá hiện trường như vậy đại. Chúng ta đi nơi nào tìm manh mối mới là lối tắt đâu. Có biện pháp, ta nói. Các ngươi đừng quên, ngỗng trảo dạng thay đổi. Nếu chúng ta biết người chết ở nổ mạnh nháy mắt là mặt hướng tạc điểm. Lại biết người chết ngã xuống đất sau thực mau chết vong. Không có tư thế cơ thể biến động. Như vậy căn cứ hắn ngã xuống đất tư thế nên có thể phân tích ra hắn ở nổ mạnh nháy mắt mặt hướng vị trí, cũng chính là tạc điểm đại khái vị trí, hơn nữa. Đã có, ngỗng trảo dạng thay đổi. Thuyết minh hắn ly tạc điểm không xa, đại bảo nói. Bằng không, này ban ngày ban mặt, cường quang suy giảm về sau, liền sẽ không khiến cho người phản xạ tính nhắm mắt ta mỉm cười gật gật đầu. Nói, chúng ta chạy nhanh phục khám hiện trường, càng sớm khám tra, tìm được manh mối hy vọng lại càng lớn, bốn phòng cháy hỏa hoạn điều tra bộ môn đồng sự còn ở hiện. Trường tiến hành tìm tòi, bọn họ cũng có bọn họ áp lực, bọn họ cũng gửi hy vọng với ở trời tối phía trước. Có thể tìm được hỏa hoạn phát sinh manh mối, chúng ta thấy hiện trường rác rưởi đều đã bị thủy ngâm. Là cường đại cao áp súng bắn nước tác dụng hình thành. Cho nên từ khám tra trong xe lấy ra giày nhựa mặc vào. Sau đó một chân thâm một chân thiển về phía phát hiện thi thể vị trí đi đến. Buổi sáng xem hiện trường thời điểm, bởi vì là phòng cháy quan binh trực tiếp vận ra thi thể. Cho nên chúng ta không có tiến vào bãi rác. Tiến vào bãi rác thời điểm, mới phát hiện thật sự là bước đi duy gian. Hư thối rác rưởi đã chịu thủy ngâm, càng thêm mùi hôi khó nghe. Cùng thi số vị không sai biệt lắm, mấu chốt là đi ở rác rưởi mặt trên. Hoàn toàn không biết tiếp theo chân có thể hay không đạp không. Xào xạc cầm khám tra ghi chép cùng hiện trường đồ. Hiện trường đồ là ở phát hiện thi thể thời điểm, Trình Tử Nghiên họa xuống dưới. Hiện tại cư nhiên phát huy cực đại tác dụng, chúng ta đi theo xào xạc, đi tới hiện trường đồ trúng thầu nhớ vị trí. Xào xạc nhìn hiện trường đồ, lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ vào mặt đất nói, nhà, liền nơi này, ta phương hướng cảm không cường, cho nên đương pháp y. Là một người dấu vết kiểm nghiệm viên, là nhất định phải cụ bị mãnh liệt phương hướng cả mani căn cứ hiện trường trạng huống có thể hoàn thành hiện trường đồ hội họa, lại muốn căn cứ hiện trường đồ ký lục tới một lần nữa thành lập hiện trường mô hình. Ta tự nhận là ở điểm này, ta bị xào xạc quăng mấy cái phố, thi thể là phía bên phải nằm vị nam, nếu đem hắn tại chỗ đứng lên tới, nên là mặt hướng đông nam. Ân, đối, hẳn là Đông Nam Môn Sơ, xào xạc một bên điệu bộ một bên nói. Đông Nam, là, ta xấu hổ hỏi, bên này, xào xạc vẻ mặt khinh bỉ. Trước mắt là một mảnh đất khô cằn, từ chúng ta một đường đi tới kinh nghiệm xem, này một mảnh bị đốt hủy khói bụi than mặt dưới, có đủ loại thành thị rác rưởi. Chúng ta ở rất nhiều hỏa hoạn hiện trường, sẽ đem sở hữu cho tàn đều xi một lần. Tìm kiếm dấu ở cho tàn bí mật, bất quá, lớn như vậy diện tích cho tàn, hiển nhiên dùng loại này phương pháp đã vô pháp hiệu quả. Như vậy, nên như thế nào đi tìm manh mối đâu? Chúng ta gần biết một phương hướng, cùng một cái đại khái khu vực, ta hướng thi thể vị trí phía đông nam hướng đi rồi vài bước. Lang thang không có mục tiêu mà đi dạo bước, dùng giày nhựa giày tiêm đá thiêu hủy không biết cái gì vật thể. Ngẫu nhiên ngồi xổm xuống, đem cho tàn lay khai, tưởng phát hiện một ít có giá trị vật thể, chính là, nói dễ hơn làm a, vì sao ta nghe thấy một cổ đặc thù hương vị, đồng dạng ở ta phía sau lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm đại bảo. Đột nhiên tới một câu, gì hương vị, xào xạc cầm một phen phòng cháy thiêu, vì cơ đào thượng mấy thiêu, nơi này hoặc là chính là đốt trọi vị. Hoặc là chính là rác rưởi mùi hôi thối. Ta cũng nghe được đến, không đúng, đại bảo hít cái mũi. Nói, đại khái liền này một khối địa phương. Người đào xê mon sơ, xào xạc hầu nghi mà đi tới. Dùng phòng cháy thiêu bắt đầu đào đất. Đột nhiên, xào xạc ngừng lại, ta thấy hấp dẫn, chạy nhanh thò qua tới xem. Nỗ lực mà từ trước mắt cháy đen chung tìm kiếm không giống nhau địa phương. Ta đã biết, là trung dược vị, đại bảo một nhảy ba thước cao. Ta đã biết, là tuyết cầm trợ lực xe. Bọn họ nói có trung dược vị. Tẩu hỏa nhập ma đi. Ta nói, lớn như vậy hỏa, cái gì trung dược vị không bị thiêu không có. Ai nói, đại bảo nói, rất nhiều trung thảo dược ở đã chịu cực nóng lúc sau. khí vị sẽ càng thêm dày đặc được không? Các ngươi trung y học không học quá sao? Khả năng đại bảo là đúng, xào xạc nhìn ta. Ngồi xổm xuống thân đi. Từ hắn đào hố bắt lấy một cái thứ gì? Dùng sức một túm, quả nhiên túm đi lên một cái đốt trọi bánh xe cốc. Bãi rác có hai đợt trợ lực xe. Ta lâm vào trầm tư. Lúc này, phòng cháy hỏa điều bộ môn đồng sự cũng nghe tiếng đuổi lại đây. Vài người cho nhau giúp đỡ. Đem một chiếc cơ hồ bị thiêu hủy trợ lực xe giá từ cho tàn kéo ra tới. Có phải hay không nó đã xảy ra nổ mạnh? Đại bảo vội vã hỏi. Một người phòng cháy hỏa điều bộ môn thiếu tá quan quân đem trợ lực xe phù chính. Tỉ mỉ mà nhìn có 20 phút. Sắc mặt ngưng trọng mà nói. Cơ bản có thể khẳng định. Cái này xe, chính là nổ mạnh, nổi lửa nguyên, như thế nào xác định? Ta lắp bắp kinh hãi. Nói lên vấn đề chuyên nghiệp, liền tương đối phức tạp, thiếu tá quan quân nói. Đơn giản nói, trợ lực xe bình xăng bạo liệt, phù hợp nổ mạnh gây ra. Hơn nữa này chiếc xe bình xăng khẩu tồn tại chế tạo tì vết. Một khi chiếc xe thời gian dài khuynh đảo đạt, bình xăng bộ phận châm du liền sẽ từ bình xăng khẩu bên cạnh khe hở chảy ra, nói cách khác. Này chiếc xe ở chỗ này thả không ngắn thời gian. Hơn nữa là khuynh đảo đạt, cho nên châm du chậm rãi chảy ra, bao trùm chung quanh rác rưởi, xào xạc tiếp theo nói. Sau đó người chết tàn thuốc, khả năng bậc lửa lậu ra tới châm du, sau đó tựa như đạo hòa tác giống nhau, dẫn đốt bình xăng du, bởi vì bình xăng thể tích hữu hạn, liền làm cho quy mô nhỏ nổ mạnh bản thân không có nhiều ít tung ra vật. Nhưng là khoảng cách rất gần Trương Kiến Quốc lại bị sóng xung kích dụ phát vốn có bệnh tật đột. Phát tử vong, hết chương.